tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờ? Chương 67, chưa có gì để nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần đây, Tòng Diệp cảm thấy có chút kỳ quái, điều này tất nhiên liên quan đến hai người mà khiến cậu ta đau đầu nhất. Hai người đó có vẻ như lại xảy ra một số thay đổi trong mối quan hệ, nhưng khi hỏi cụ thể là thay đổi gì, cậu ta cũng không thể diễn tả được. Từ trước đến nay, hai người họ luôn thân mật, không tách rời, hiện tại cũng vậy, nhưng Tòng Diệp lại cảm thấy có một chút gì đó không ổn. Ví dụ như lần trong lớp học, cục tẩy của Kiều Ngộ rơi ra một bên, Lâm Khuynh cúi xuống nhặt giúp cô, khi đưa lại cho Kiều Ngộ, ngón tay của hai người vô tình chạm nhau. Kiều Ngộ bỗng như bị chạm phải công tắc điện, tay run lên mạnh, làm rơi cục tẩy đập trúng mặt Tòng Diệp đang ngồi phía sau mà hoàn toàn vô tội. Chạm vào ngón tay có làm sao đâu, trước kia không phải còn thoải mái nắm tay nhau đan chặt 10 ngón, sao bây giờ lại phản ứng lớn như thế? Lại ví dụ như trong giờ thể dục, thời gian nghỉ ngơi, Kiều Ngộ mua một chai nước với hương vị mới, sau khi uống thử, biểu cảm của cô thật khó tả, khiến mọi người tò mò. Cô bảo hương vị này thật khó diễn tả và đưa chai nước cho Lâm Khuynh nếm thử. Nhưng khi Lâm Khuynh vừa nhìn cô vừa nhìn chai nước, còn đang lưỡng lự chuẩn bị đưa tay đón thì Kiều Ngộ bỗng tỏ ra bối rối, hoảng loạn thu tay lại, nói sẽ đi mua thêm một chai khác và rồi chạy mất. Sau đó, mặt của Lâm Khuynh cũng đỏ bừng lên, trông rất mất tự nhiên, nhưng khi bị hỏi đến, cô chỉ bảo là do nóng. Thật sao, bây giờ mới tháng 4, vẫn còn gió lạnh mùa xuân, làm gì có chuyện nóng như vậy? Những chuyện như thế này nhiều vô số kể, rõ ràng trước đây còn làm những hành động thân mật hơn mà không sao, vậy mà giờ hành vi của hai người này lại thoái hóa đến mức như vậy. Cảm giác xa gần đột ngột giữa hai người khiến Tòng Diệp không thể hiểu nổi. Cho đến khi, trong một buổi họp hội, ủng hộ tình yêu Lâm Khuynh, mới nhất, một câu của Di Y đã phá vỡ mọi bí ẩn. Lúc đầu đã nói thế rồi mà, người trẻ tuổi thật ngốc nghếch. Cô vừa nói vừa mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại khiến người khác cảm thấy một áp lực vô hình. Đang nói thật à, Di Y híp mắt cười, giọng nói dịu dàng nhưng lại đầy khí thế như khẳng định điều đó. Tòng Diệp như được khai sáng. Viên gà KFC trên tay vừa mới cầm lên liền rơi xuống khay, kích động mà lao tới phía trước. Đang nói thật, Lục Giao, vốn đang tập trung vào việc ăn hamburger, suýt chút nữa bị tiếng nói bất ngờ của cậu ta làm nghẹn. Cậu phải uống một ngụm coca lớn mới bình tĩnh lại, dù không hiểu rõ tình huống đang diễn ra, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc cậu quay đầu về phía trước mà thốt lên. Đang nói thật à, các cậu lúc trước rõ ràng nói chỉ là đến đây ăn thử đồ ăn nhanh thôi. Tôi mới đồng ý đi cùng. Lâm Khuynh, người đang bị vây quanh ở trung tâm của câu chuyện, biểu cảm cực kỳ phức tạp. Cảm nhận được áp lực vô hình từ ba người, cô cảm thấy không biết nên để túi khoai tây chiên trên tay xuống hay ăn tiếp. Nhìn thấy ba người họ dường như hoàn toàn không có ý định từ bỏ, Lâm Khuynh chỉ còn biết thở dài. Thật đáng tiếc, vẫn chưa nói. Hà, Tòng Diệp là người đầu tiên phản ứng, giơ hai tay lên đầy tức tối. Vậy sao gần đây không khí giữa hai người lại thế này? Đúng vậy. Di Y cũng hiếm khi hăng hái tham gia vào cuộc chiến. Có phải đang diễn kịch tình yêu học đường không? Nhìn đến mà nóng ruột. Ừ, mấy cái đó tôi không rõ lắm. Lục Giao, người có thần kinh thô nhất trong nhóm, đảo mắt chuyển góc độ tấn công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà hôm nay hiếm khi Kiều Ngộ không đi cùng chúng ta, nên chúng ta phải tranh thủ hỏi thăm tình hình mới được. Hai người còn lại đồng tình gật đầu, ba đôi mắt đầy tò mò gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Khuynh. Lâm Khuynh yên lặng nhét khoai tây chiên vào miệng, chậm rãi nhai và nuốt xuống, rồi mỉm cười vừa đủ. Hôm nay tôi sẽ về trước, chạy trốn hả? Bất chấp ba người đang hô hào, Lâm Khuynh nhanh chóng xách cặp sách lên và bước ra ngoài, vội vã rời khỏi nơi này. Lâm Khuynh đã nói vậy, các cậu nghĩ sao? Không cản được cô, đành trơ mắt nhìn Lâm Khuynh rời đi. Tòng Diệp nghiêm túc, khoanh tay lại, chậm rãi nhìn qua hai người còn lại. Hà, tôi nghĩ chắc là thật thôi. Sao có thể, cậu không thể động não một chút, đừng tin bất cứ điều gì nghe thấy. Nhưng dù đã hỏi ý kiến của hai người kia, Tòng Diệp vẫn giữ ý kiến của mình và bác bỏ câu trả lời đơn giản của Lục Giao. Tôi cũng nghĩ chắc là thật. Thật á, vậy chẳng lẽ ý của tôi sai? Khi nghe câu trả lời từ Di Y, người vốn đáng tin hơn khác với ý kiến của mình, Tòng Diệp bắt đầu dao động, không màng đến lời nói nhỏ của Lục Giao rằng anh thay đổi ý kiến nhanh quá. Tổng Diệp bắt đầu tự hỏi lại. Ừ, đúng là vậy. Lâm Khuynh không có lý do gì phải giấu chúng ta cả. Rồi tự thuyết phục mình. Ừm, Di Y đáp lại, có vẻ như đang thất thần, tay vẫn nhúng khoai tây chiên vào sốt cà chua. Đúng vậy, tuy không biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì. Cô cầm một miếng khoai tây chiên khác, chấm đẫm sốt cà chua rồi cắn mạnh, động tác như thể có một thù oán sâu sắc với miếng khoai tây. Thật lòng mà nói, đến khi nào họ mới chính thức thành đôi đây? Ba người nhìn nhau, cùng thở dài sầu não, không biết gì về không khí ảm đạm còn lại ở tiệm McDonald's. Lâm Khuynh trở về nhà và mở cửa phòng mình. À, cậu về rồi à? Kiều Ngộ quay đầu lại từ bàn làm việc, chào cô. Trước mặt cô là màn hình với đoạn văn đang viết giờ. Lần sau, trước khi tan cuộc cứ báo cho tôi một tiếng, mặc dù chú tài xế nhà tôi đã về rồi, nhưng tôi vẫn có thể gọi xe đến đón cậu. Không sao, vậy thì phiền phức quá. Nghĩ đến việc Kiều Ngộ đứng chờ cô bên ngoài mà bị ba người kia bắt gặp, rồi lại bị đặt câu hỏi liên tục, Lâm Khuynh nghĩ thế nào cũng thấy khó thoát khỏi tình huống đó. Nhìn thấy Kiều Ngộ, biểu cảm của Lâm Khuynh dịu dàng hơn hẳn, cô cởi áo khoác, ngồi xuống bên cạnh Kiều Ngộ, liếc nhìn màn hình. Sắp viết xong chưa? Chưa. Còn một nửa nữa, quả nhiên lâu quá không viết nên tay cũng hơi cứng. Cô thở dài, hoạt động đôi tay, rồi vươn vai, xương kêu răng rắc. Đúng vậy, Kiều Ngộ đang viết văn trong phòng của Lâm Khuynh. Lúc sáng, đám người kia có mời cả hai đi chơi sau giờ học, nhưng Kiều Ngộ từ chối. Cô chỉ mơ hồ nói là hôm nay có việc, chỉ riêng Lâm Khuynh biết rõ lý do là gì. Đơn giản mà nói, đó là vì cô đã hết tồn bản viết sẵn để đăng. Kiều Ngộ dù không muốn, nhưng vẫn phải ngồi viết vội để kịp đăng bài. Và hiện tại, trạng thái của cô khi viết văn không thể gọi là tốt dưới tình huống này mà phải viết câu chuyện tình yêu giữa Lâm Khuynh và Tổng Diệp thì chẳng khác nào một trò chơi trừng phạt. Vì thế, cô cứ ngồi viết mãi từ sáng tới giờ. Nhìn ngày đã qua hơn một nửa mà bài viết vẫn chưa xong, đành phải tăng ca viết cho xong. Về việc tại sao cô lại ở nhà Lâm Khuynh, mẹ Lâm vừa mới ra ngoài, nói là hẹn với dì Tòng. Kiều Ngộ dừng lại một chút, vội vàng thêm một câu để che giấu sự lúng túng của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà cơm đã làm xong rồi, bảo là để chúng ta hâm nóng lên ăn. Ừ, tôi biết rồi. Lâm Khuynh bất giác cảm thán. Mẹ tôi và dì Tòng quan hệ thật tốt, tôi còn là lần đầu tiên thấy mẹ có một người bạn thân đến vậy. Đúng vậy, quan hệ thật tốt, Kiều Ngộ đáp lời một cách khô khan, lặng lẽ rời ánh mắt đi. Hiện tại, cô tạm thời là khách trong nhà của Lâm Khuynh. Bố mẹ Kiều đều là người bận rộn, thời gian ở nhà ít hơn nhiều so với thời gian không ở nhà, có thể bảo đảm cả năm chỉ khoảng vài tuần là may mắn rồi. Kiều Ngộ đã quen với việc thường xuyên ăn tối một mình. Sáng hôm sau khi Lâm Khuynh đến nhà cô để ngủ lại, bố mẹ cô đã phải lao đi công tác ở thành phố xa xôi. Vừa mới hiểu rõ lòng nhau, Lâm Khuynh dĩ nhiên không thể làm ngơ trước tình huống này, lập tức mời Kiều Ngộ đến ở cùng. Vì thế, hiện tại mỗi ngày sau khi tan học, Kiều Ngộ đều đến nhà Lâm Khuynh ăn cơm, cùng nhau làm bài tập xong mới quay trở lại nhà mình. Mẹ Lâm cũng từng thân thiện đề nghị rằng Kiều Ngộ ngủ lại cũng không sao. Nhưng khi ánh mắt của Kiều Ngộ và Lâm Khuynh chạm nhau, cả hai đều đồng ý giữ im lặng. Nói sao nhỉ, sau khi mọi chuyện đã được nói ra rõ ràng, dường như lại trở nên khó xử hơn trước kia. Trước đó, khi cả hai giấu giếm tình cảm dưới lớp vỏ tình bạn, những hành động thân mật như thế nào cũng đều có vẻ bình thường. Chẳng hạn như nắm tay hay ôm một cái, đều là con gái với nhau, mức độ tiếp xúc cơ thể này hết sức bình thường. Nhưng hiện tại thì khác. Cả hai đều biết tình cảm này không còn đơn thuần, vì thế bắt đầu để ý xem những hành động thân mật đó liệu có khiến đối phương nghĩ mình có ý đồ gì không. Làm sao giữ khoảng cách phù hợp trở thành vấn đề mà Kiều Ngộ phải đối mặt gần đây. Quá xa thì cô thấy khó chịu, nhưng lại gần quá thì sợ Lâm Khuynh không thoải mái. Tìm được độ gần vừa phải là việc không dễ dàng, cho đến bây giờ vẫn còn đang mò mẫm. Nói ra thật buồn cười. Khi cô và Lâm Khuynh bày tỏ lòng mình thì cũng là ở trên giường. Từ lúc đó, mối quan hệ của cả hai đã thay đổi hoàn toàn, nói ra cũng khó không khiến người khác hiểu nhầm. Nhưng thực tế là hiện tại họ thậm chí còn phải do dự khi nắm tay, cẩn thận như những học sinh trung học đang yêu nhau lần đầu. Không không không, vẫn chưa đến mức đó. Ký chủ, cậu vừa rồi đang suy nghĩ lung tung thôi. Tình trạng này thường xuất hiện khi hệ thống trong đầu Kiều Ngộ khẩn trương cảnh báo và giảng giải. Từ sau hôm đó, Kiều Ngộ cảm thấy như mình đang mang theo một phụ huynh bảo vệ trẻ vị thành niên yêu sớm, thường xuyên nhắc nhở cô, khiến cô thực sự đau đầu. Ví dụ như lúc này, khi đang ngồi cạnh Lâm Khuynh làm bài tập, chỉ cần hơi nghiêng người đến gần một chút để hỏi bài, hệ thống lại giật mình cảnh báo khiến Kiều Ngộ phải cau mày. Sao vậy? Lại là cái giám thị giả của cậu à? Lâm Khuynh phát hiện ra biểu hiện khác thường của cô, nhìn cô với vẻ buồn cười. Ừ, đột nhiên nó lại bắt đầu tụng kinh Phật cho tôi nghe. Kiều Ngộ thở dài, bất đắc dĩ gõ đầu mình để yêu cầu nó dừng lại. Đã nói với Lâm Khuynh nhiều như vậy, không có lý do gì để giấu chuyện về hệ thống. Kiều Ngộ miêu tả hệ thống như một giám thị giả đang ở trong đầu cô, từ từ kể rõ các chức năng của nó cho Lâm Khuynh nghe. Thật nghiêm khắc quá đi. Lâm Khuynh nhẹ nhàng cười, đưa tay lên xoa huyệt thái dương cho cô. Điều này hiệu quả hơn bất cứ thuốc tiên nào. Hệ thống ngay lập tức im bặt khi Lâm Khuynh chạm vào Kiều Ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là đang làm cái quái gì vậy? Kiều Ngộ mơ màng chớp chớp mắt, đột nhiên hiểu ra, cô không khách khí mà vạch trần. Này, có phải là vừa rồi thấy hành vi của mình ngược lại khiến bọn tôi càng thân mật, nên cậu mới dừng tay không? Hả? Dường như không ngờ rằng sẽ bị nhìn thấu, hệ thống phát ra một tiếng kinh hô rất. Người, không không không, không phải đâu, tôi không có ý đó đâu, dao động đến mức thay đổi cả nhân cách, nói thật có hơi ghê tởm. Kiều Ngộ không chút nể nang, hệ thống liền kêu lên một tiếng rồi bắt đầu gào khóc. Không được đâu ký chủ, nếu cứ như vậy, đến khi gạo nấu thành cơm, cái gì mà gạo nấu thành cơm, thật sự là lời không làm kinh người không thôi. Kiều Ngộ giật mình đứng phát dậy, nhất thời không biết phải đối mặt với Lâm Khuynh người đang ngồi bên cạnh nhìn cô với ánh mắt đầy nghi hoặc như thế nào. Cô vẫy vẫy tay ra hiệu rằng không cần quan tâm, rồi tiếp tục đấu khẩu với hệ thống. Nếu không hiểu thì đừng có nói bậy, tôi hiểu mà. Lời này lập tức đâm trúng dây thần kinh nào đó của hệ thống, nó bắt đầu lẩm bẩm. Tôi biết rằng giữa hai người nữ cũng có thể, chỉ cần dùng đạo cụ hoặc tay. Ôi trời, đừng nói linh tinh nữa. Chúng tôi đâu có quan hệ như vậy, hả? Không có thật à? Cậu nói với cái giọng tiếc nuối đó là sao hả? Sau khi cãi nhau với hệ thống một hồi, Kiều Ngộ cảm thấy không còn sức mà hiểu nổi lối tư duy của nó nữa, tự làm mình mệt mỏi. Có vẻ tôi hơi kỳ quái. Hệ thống nhận ra trạng thái tâm lý kỳ lạ của mình, giọng điệu trở nên đáng thương. Một mặt tôi cảm thấy Kiều Ngộ và Lâm Khuynh yêu nhau là không được, nhưng mặt khác lại cảm thấy không có gì không ổn. Hả, chẳng lẽ tôi nhiễm virus rồi sao? Hả, cậu cũng có thể nhiễm virus à? Cậu đang nói virus từ đâu thế? Hệ thống im lặng trước câu hỏi bình tĩnh của Kiều Ngộ, sau một hồi tự hỏi lâu, mới run rẩy nói. Tôi cảm thấy chắc là không được rồi, Kiều Ngộ muốn nói lại thôi. Cứ như vậy thật sao, nhưng có vẻ cũng không đúng lắm. Cô quyết định bỏ qua hệ thống đang rối bời sang một bên, không quan tâm nữa, rồi yên lặng ngồi xuống. Nhìn thẳng vào ánh mắt đầy quan tâm của Lâm Khuynh. Liên lạc xong rồi chứ? Nó dường như đang đứng ở một bước ngoặt lớn trong cuộc đời. Những lời lẽ không đứng đắn của hệ thống đương nhiên không thể kể lại cho Lâm Khuynh nghe. Kiều Ngộ nhẹ nhàng lướt qua, cười nói. Tôi nghĩ nó tạm thời sẽ không nghĩ ra đâu. Cuối cùng cũng không còn ai quấy rầy chúng ta. Trời đất chứng giám, khi Kiều Ngộ nói câu này, cô không hề có ý đồ không đứng đắn nào. Nhưng vừa dứt lời, bầu không khí trong phòng bỗng trở nên đặc quánh. Kiều Ngộ nhận ra điều không ổn, vội vàng xua tay muốn giải thích. Tôi không có ý đó, vậy có phải là cậu vừa có ý đồ gì đó không? Không để ý đến lời giải thích của Kiều Ngộ, Lâm Khuynh cười, ánh mắt mang ý trêu chọc nhìn cô. Nếu không thì sao giám thị giả lại đột nhiên tụng kinh Phật cho cậu nghe? Nửa trêu chọc, nửa nghiêm túc, tóc xóa dài lười nhác vắt trên vai, lông mi khẽ động. Ánh mắt sâu thẳm như câu lấy lòng người. Làm người ta không thể rời mắt, không có cách nào khác. Kiều Ngộ dùng cùng giọng điệu đáp lại, như đang đùa giỡn mà nói. Chỉ cần nhìn cậu, tâm tư của tôi lúc nào cũng tốt xấu một nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ rằng Kiều Ngộ lại nói những lời như thế. Lâm Khuynh hơi ngừng thở, mở to hai mắt, rồi thấy Kiều Ngộ lập tức lùi lại, cầm bút ngồi nghiêm chỉnh, bắt đầu làm bài tập. Cô nhìn lỗ tai Kiều Ngộ dần đỏ lên, rồi cúi đầu cầm lấy bút. Tôi cũng đâu có bảo cậu phải nhịn. Nghe thấy tiếng thì thầm nhẹ nhàng bên cạnh, tay Kiều Ngộ run lên, suýt nữa vẽ một đường thẳng lên tập luyện. Không quen với tình cảm này thực sự khiến người ta ngượng ngùng, Kiều Ngộ cảm thấy con đường phía trước còn rất dài. Cách chương.